chồng yêu khó chiều. Chương 63, 63, quê hương là nơi tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cà phê được mang lên rất nhanh. Trên ly cà phê của Tô Noãn Cẩn có một hình trái tim màu đỏ. Trên ly cà phê của anh là mặt búp bê cười đáng yêu. Hai cốc cà phê đặt cạnh nhau đẹp đến nỗi cô không nỡ uống. Thế mà chị Ý Nam chỉ nhìn một cái đã khuấy thìa. Búp bê mặt cười liền tan biến luôn. Cái này dùng để uống chứ không dùng để nhìn. Anh uống một ngụm rồi ung dung nói. Cũng ca không hông tệ. Không uổng công đi xa thế. Chị Ý Nam luôn rất kiệm lời. Có thể được anh khen thì có nghĩa là thực sự khá ổn. Dù không nỡ nhưng Tô Noãn Cẩn vẫn khuấy lên. Trái tim xinh đẹp tan vào cà phê. Cô nhấp một ngụm. Lần này có thêm đường nên rất hợp khẩu vị cô. Anh làm xong việc rồi à? Anh vẫn luôn bận rộn. Dù có ở nhà cũng phải họp video. Hôm nay là lần đầu tiên đi dạo cùng cô. Đúng là mặt trời mọc từ đằng Tây. Tiếc là hôm nay không thấy mặt trời ở Paris. Cũng gần xong. Em còn muốn đi đâu chơi không? Chị Ý Nam, có phải anh bị bệnh không? Noãn Cẩn, em còn muốn đi đâu chơi nữa không? Nếu không thích nơi này thì chúng ta cũng có thể đến những nước châu Âu khác. Chúng ta về nước đi. So với chỗ này, em thích ở trong nước hơn. Ít nhất sẽ không làm mình bị lạc. Hơn nữa cô không thích đi dạo phố mà chỉ thấy những người không giống mình. Điều đó làm cô thấy khó chịu. Ánh mắt chị Ý Nam thay đổi. Anh không nói được hay không được mà chỉ tập trung nhìn dòng người bên ngoài cửa sổ. Nhưng đôi môi mím chặt nói rõ rằng anh không vui. Tối hôm sau bọn họ lên máy bay. Sáng hôm sau nữa máy bay hạ cánh xuống thành phố S. Trợ lý Trần không theo bọn họ về. Nghe nói là ở lại xử lý vài chuyện nên hai ngày nữa mới về. Người ra đón là cái tên cậu ấm ăn chơi Lục Tử Kiêu. Mấy ngày không gặp, anh ta đã đổi kiểu tóc. Khuôn mặt trông khá quyến rũ. Trên người mặc áo sơ mi hoa to rộng. Cũng không biết sáng nay mới đi từ chỗ cô nào về. Chà, chẳng lẽ chị dâu không nhận ra tôi à? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Lục Tử Kiêu cười khẩy nhìn chằm chằm Tô Noãn Cẩn. Gần 10 ngày không gặp. Cằm cô nhọn hơn. Mắt trông càng to hơn. Nhìn xem tại sao anh trông mới lạ thế. Cô chế nhạo. Sau đó nhét đồ trên tay cho anh ta. Đi đón máy bay thì phải có dáng vẻ của người đón máy bay chứ. Cô tay không nghênh ngang đi đằng trước. Để hai người đàn ông đi đằng sau nói chuyện. Ra khỏi sân bay. Tô Noãn Cẩn ngửa đầu nhìn ánh nắng chói lọi. Cảm giác quay về quê nhà đúng là rất tốt. Lại nhìn bầu trời quen thuộc. Ngay cả hít thở cũng thông thoáng hơn nhiều. Lục Tử Kiều lái xe. Bọn họ quay về Khê Hải. Anh ta đưa bọn họ đến dưới tòa nhà nhưng không xuống xe. Chỉ nháy mắt với cô rồi lái xe đi mất. Hóa ra ông già nhà anh ta bất đắc dĩ phải chịu thua. Cậu ấm ăn chơi như anh ta lại có thể chơi bời. Mấy ngày trước anh ta mới chuyển ra khỏi chỗ này. Chẳng trách bây giờ trông quyến rũ thế. Di Tuyết không biết bọn họ về nên hôm nay không ở đây. Bên Tĩnh Viên lại gọi điện tới bảo bọn họ về ăn cơm. Vì đã ngồi máy bay cả đêm nên cô không muốn đi lắm. Nhưng lại không từ chối được tấm lòng của mẹ chồng. Tô Noãn Cẩn chỉ có thể tắm vội thay quần áo rồi đi cùng anh. Cảnh tượng bốn mùa của vườn hoa Tĩnh Viên không giống nhau. Bây giờ là mùa thu. Phần lớn hoa mùa hè đã héo tàn. Nhưng hoa trong vườn vẫn khoe màu đua sắc làm người ta chói mắt. Đây không chỉ có công của người làm vườn mà bà Cố Tuệ Như cũng bỏ ra không ít tâm huyết. Nghe nói mỗi khi bà đến nơi nào cũng sẽ mang một vài cành hoa cấy ghép nổi tiếng của nơi đó về trồng trong vườn. Bố không ở nhà à? Vào cửa chỉ thấy mẹ chồng đang thêu thùa trong phòng khách. Sắc mặt của ông cụ không tệ lắm. Được vệ sĩ đỡ ngồi xuống sofa. Trước mặt cô là bàn cờ. Quân đen đã lâm vào thế chết. Không còn khả năng sống sót nữa. Cách chương.